Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 102, hệ thống xoay người của nữ phụ 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, cuối cùng Ngạn Vũ một mình trở về xử lý đại sứ của Long Nham căn cứ. Đương nhiên cậu xử lý như thế nào, Tô Duệ cùng Tô Vãn đều sẽ không hỏi đến. Bởi vì người của Long Nham đã xác định là có đến mà không có về. Những căn cứ khác ở bên ngoài đều biết Ngạn Vũ là hệ tinh thần biến dị. Có thể uy hiếp những tang thi ở ngoài căn cứ. Làm cho bọn chúng không dám tới gần căn cứ Thương Nhai. Mà nhóm quần chúng trong căn cứ Thương Nhai lại cảm thấy những tang thi bên ngoài đó thật thuần lương. Không có chủ động công kích nhân loại. Nhưng bọn họ cũng không biết. Chân tướng thật ra là một đám tang thi đó đã sớm bị người ta khống chế. Khống chế bọn chúng tự nhiên chính là người cả ngày ngốc trong thành nhìn như ăn không ngồi rồi. Tô Vãn, tang thi là một giống loài mới xuất hiện sau mặt thế. Thật ra bọn họ cũng giống như nhân loại, cũng không ngừng tiến hóa. Khôn thì sống mà ngu ngốc thì chết. Mấy năm nay Tô Vãn tuy rằng vẫn luôn ở trong căn cứ. Nhưng cô ngẫu nhiên vẫn cùng Tô Duệ đi ra ngoài. Bọn họ ở trong một đàn tang thi. Một bên mang theo tiểu lý tưởng thăng cấp. Còn muốn ở một bên thu phục những tang thi biến dị ở các căn cứ phụ cận. Hiện giờ ở trong mắt người khác thì khu vực có một lượng lớn tang thi này thoạt nhìn cũng không có khác biệt gì so với mấy năm trước. Trên thực tế, đại quân tang thi ở nơi này tất cả đều là tang thi cao cấp bước đầu có ý thức. Mà những tang thi xác định không thể khôi phục ý thức, không thể lại lần nữa biến thành nhân loại, đều đã bị Tô Vãn cùng Tô Duệ mạt sát. Tinh hạch của bọn nó đều bị cống hiến cho nhóm đồng loại có năng lực để thăng cấp. Hiện giờ Tô Ngôn cũng đi tới nơi này, bởi vì cô bé còn chưa tới cấp 4 nên chưa thể biến thành hình người. Tô Vãn vẫn quyết định để cô bé cùng tiểu lý tưởng tạm thời ngốc với nhau ở bên ngoài căn cứ. Bởi vì Tô Ngôn ở phương diện tương tác cùng khống chế tang thi cũng rất có thiên phú. Mà bọn họ có khả năng sẽ lập tức cùng Long Nham khai chiến. Một số lớn đại quân tang thi này cũng nên tới thời khắc lộ ra răng nanh rồi. Sự tình tiến triển cùng trong dự đoán của Tô Vãn không sai biệt lắm. Người Long Nham ở chỗ Ngạn Vũ chạm vào cái đinh mềm. Nên cực kỳ tức giận rời đi. Mà sau khi bọn họ rời đi không lâu, tiểu đội này liền gặp một đoàn tang thi vây công. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Bên phía căn cứ Long Nham thật nhanh có phản ứng. Bọn họ cường ngạnh cho rằng đây là có ý định. Mưu sát. Mà phía sau màn độc thủ tự nhiên chính là người của căn cứ Thương Nhai. Bọn họ mãnh liệt khiển trách căn cứ Thương Nhai đồng thời còn kiên định yêu cầu nội trong vòng 10 ngày giao ra hung thủ. Nếu không căn cứ Long Nham sẽ đối với căn cứ Thương Nhai tiến hành vũ lực chế tài. Tin tức này vừa ra, các căn cứ lớn xung quanh đều bắt đầu âm thầm điều động nhân mã. Bề ngoài tất cả mọi người đều thể hiện sống chết mặc bây. Trên thực tế đều muốn ngư ông đắc lợi. Lúc này, nhân dân của căn cứ Thương Nhai cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt bọn họ người của Long Nham người đầu tiên là hư tình giả ý phái người tới muốn cướp đoạt. Thuốc ức chế, sau đó bị cự tuyệt. Bọn họ liền thẹn quá thành giận. Vu oan hãm hại, điều này quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Ở trong tình cảnh quần chúng nhân dân căm phẫn, toàn bộ căn cứ đều tiến vào trạng thái tích cực chuẩn bị chiến đấu. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Ở thời điểm giữa hai căn cứ nồng nặc mùi thuốc súng, người của Long Tường đột nhiên dưới sự dẫn dắt của Dương Tử Hy đến bái phòng Thương Nhai căn cứ. Thời gian này là Dương Tử Hy đã sớm tính kế tốt. Khi cô mang theo đám người Dương Võ đi vào cửa thành của căn cứ Thương Nhai, biểu tình trên mặt Dương Tử Hy nháy mắt biến hóa. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện hơi thở của L tiến sĩ ở gần ký chủ trong vòng 10 cây em. L tiến sĩ ở kiếp trước đây là một nam nhân đặc biệt thần bí. Trừ bỏ biết hắn tên là Lăng Cảnh, năm nay 26 tuổi. Những tư liệu khác về L tiến sĩ ở chỗ hệ thống đều là chỗ trống. Đến cả hệ thống cũng không biết gương mặt thật của vị L tiến sĩ thần bí này. Chỉ có thể dựa vào hơi thở như có như không miễn cưỡng định vị đại khái phạm vi hắn xuất hiện. Dương Tử Hy vốn tưởng rằng mình còn phải đợi thật lâu mới có thể có cơ hội tiếp cận viện nghiên cứu Lục Diệp. Không nghĩ tới cô vậy mà lại ở chỗ này gặp được L tiến sĩ. Viện nghiên cứu Lục Diệp. Phòng thí nghiệm Phong Diệp. Dương Tử Hy ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ L tiến sĩ hiện tại đang ở phòng thí nghiệm Phong Diệp trong căn cứ Thương Nhai? Trong lòng có suy đoán này. Dương Tử Hy càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng. Nhất định là L tiến sĩ. Nếu không, sao có thể sẽ xuất hiện thiên tài thứ hai chế tạo thuốc ức chế virus tang thi chứ? Nghĩ đến chuyện vui ngoài ý muốn như vậy, Dương Tử Hy gặp Ngạn Vũ liền cực kỳ hài hòa thân thiết. Ở thời điểm Dương Tử Hy cùng Ngạn Vũ gặp mặt, Tô Vãn cùng Tô Duệ liền công khai ngồi ở trong phòng hội nghị cách vách với bọn họ. Hai người chưa nói chuyện, chỉ là đang lẳng lặng cảm ứng cái gì đó. Tiến vào thế giới này đã gần 4 năm, tuy rằng vẫn luôn chú ý thu thập tin tức về Dương Tử Hy. Nhưng cùng nhân vật mục tiêu tiếp xúc gần gũi như vậy, cũng là lần đầu tiên. Thẳng đến khi trong phòng hội nghị cách vách mọi người đều giải tán, Tô Vãn lúc này mới từ trong cảm ứng phục hồi tinh thần lại. Nhìn Tô Duệ thật sâu một cái. Anh cảm giác được không? Tô Duệ gật gật đầu. Ở thức hải của Dương Tử Hy có một cổ tinh thần dao động không thuộc về cô ta. Hẳn chính là hệ thống ký túc ở trong đầu cô ta. Cùng loại với trí tuệ nhân tạo. Nhưng trên thực tế hẳn được xem như một loại hình ký sinh tinh thần. Anh cảm giác được dao động hiện tại của nó rất lớn. Cường độ tinh thần so với anh hơi yếu một chút. Nhưng mà, tùy tiện ra tay, anh không nắm chắc trong một lần sẽ tiêu hủy được nó. Em biết, Tô Vãn gật gật đầu. Căn cứ vào tình báo trên tay chúng ta, Dương Tử Hy là song hệ dị năng chữa khỏi cùng không gian. Nhưng trên thực tế cô ta chỉ có được hệ chữa khỏi do cướp đoạt cơ duyên của nguyên nữ chủ. Cái gọi là hệ không gian trên thực tế cũng không tồn tại. Cô ta sử dụng không gian chính là không gian của hệ thống. Không gian này không chỉ có thể chứa đựng vật tư, sinh sản lương thực, thậm chí còn có thể bảo tồn một số sinh vật sống. Mà một khi Dương Tử Hy gặp nguy cơ sinh tử liền sẽ được hệ thống tự động kéo vào trong không gian kia. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Nếu không rút dây động rừng sẽ gây họa vô cùng. Không gian hệ thống, ký túc tinh thần, Tô Duệ trầm mặc một lát. Tiểu Vãn, căn cứ vào nhắc nhở nhiệm vụ của chúng ta. Cái hệ thống này là bị pháp tắc của thế giới này bài xích. Mà nó ký túc ở thức hải của Dương Tử Hy, vẫn luôn cưỡng chế cô ta hoàn thành các loại nhiệm vụ. Chuyện này hẳn là giúp cho nó khôi phục tinh thần lực để đối kháng với pháp tắc của thế giới. Anh vừa rồi chú ý tới Dương Tử Hy cùng cái hệ thống kia tinh thần dao động luôn ở trạng thái thực hưng phấn. Anh đoán bọn họ lần này đến căn cứ Thương Nhai nhất định còn có nhiệm vụ gì đó. Nghe được Tô Duệ nói, ánh mắt Tô Vãn đột nhiên sáng ngời. Ý anh là muốn phá hư nhiệm vụ của cô ta. Không sai. Tô Duệ gật gật đầu. Hệ thống ở thức hải của cô ta tạm thời còn chưa phát hiện tinh thần lực của anh. Anh sẽ luôn giám thị động tĩnh của bọn họ. Dò ra mục đích chân thật của bọn họ lần này đến đây. Rời khỏi phòng họp, Dương Tử Hy cũng không biết mình đã bị Tô Duệ gắt gao theo dõi. Cô vẻ mặt hưng phấn mang theo Dương Võ cùng một nữ dị năng giả khác mà mình tỉ mỉ bồi dưỡng. Cùng với sự hướng dẫn của Ngạn Vũ đi tham quan toàn bộ phong cảnh của căn cứ Thương Nhai. Thời điểm đi qua phòng thí nghiệm Phong Diệp, Dương Tử Hy dừng lại nhiều hơn vài giây. Cô thử thăm dò hỏi Ngạn Vũ muốn được một lần gặp được nhà khoa học trong truyền thuyết. Đáng tiếc ý nghĩ này đã bị Ngạn Vũ lấy lý do đối phương đang làm thực nghiệm mà cự tuyệt. Nhưng mà Dương Tử Hy cũng không nhụt chí. Cô tìm một cơ hội, mang theo Dương Võ đơn độc rời đi, để nữ dị năng giả sấp xỉ tuổi với Ngạn Vũ ở lại. Ngạn Vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại cực kỳ giỏi về việc xem mặt đoán ý, nhìn thấy cô bé bên cạnh ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt. Còn có thân ảnh Dương Tử Hy lưu loát rời đi, sắc mặt Ngạn Vũ hơi trầm xuống. Mỹ nhân kế gì đó, mệt cô ta nghĩ ra được. Sau khi rời khỏi tầm mắt Ngạn Vũ, Dương Tử Hy cả người nhẹ nhàng lại mang theo Dương Võ bất chi bất giác đi tới bên ngoài phòng thí nghiệm Phong Diệp. Nơi này là địa phương được Thương Nhai căn cứ thủ vệ nghiêm ngặt nhất. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Tiểu thư, để Lưu Vũ một mình lưu lại bên người Ngạn Vũ thật sự không có vấn đề gì chứ? Dương Võ còn lo lắng cho Lưu Vũ, cũng không có chú ý tới ánh mắt Dương Tử Hy nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm sáng lấp lánh. Lưu Vũ chính là dị năng giả hệ mộc. Cô bé ở 2 năm trước bị Dương Tử Hy tìm được hơn nữa tỉ mỉ bồi dưỡng. Hiện giờ chỉ mới 13 tuổi nhưng cũng đã là dị năng giả cấp 4. Ngay từ đầu Dương Võ cũng không biết mục đích chân chính mà Dương Tử Hy bồi dưỡng Lưu Vũ. Thẳng đến khi lần này trên đường tới căn cứ Thương Nhai, hắn trong lúc vô ý nghe được nhiệm vụ mà Dương Tử Hy phân phó Lưu Vũ. Dương Võ thế mới biết, Dương Tử Hy tỉ mỉ bồi dưỡng Lưu Vũ là vì đem cô bé đưa cho Ngạn Vũ. Cái này làm cho Dương Võ đáy lòng thật không dễ chịu. Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, đại tiểu thư đã trở nên không từ thủ đoạn như vậy. Thật ra, cô ở căn cứ Long Tường đã có thể hô mưa gọi gió. Hơn nữa Dương Võ còn từng đi vào không gian của Dương Tử Hy. Trong không gian thần kỳ kia có một mảnh đồng ruộng lớn cùng một con suối. Thoáng như tiên cảnh, một khắc đó, Dương Võ thậm chí đã từng tưởng tượng. Cứ như vậy rời xa mặt thế phiền nhiễu, rời khỏi Long Tường căn cứ, tìm một địa phương không người quấy rầy. Chỉ có hắn cùng Dương Tử Hy, bằng vào thân thủ của hắn, còn có không gian của cô, bọn họ có thể vô âu vô lo sinh hoạt cả đời. Đến lúc đó nam cầy nữ dệt, sinh con đẻ cái, nhất định là bộ dáng đặc biệt hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng là, đây cũng đều là hy vọng xa vời của bản thân Dương Võ mà thôi. Hắn tận mắt nhìn thấy Dương Tử Hy từ một người bình thường biến thành thủ lĩnh căn cứ có thể hô mưa gọi gió như hiện tại. Hắn một đường đi theo, mưa gió không thay đổi. Hiện giờ, hắn vẫn như cũ là bóng dáng kiên định đi theo phía sau cô. Mà cô, đã sớm không còn là bộ dáng trong trí nhớ của hắn nữa. Còn 2C nữa là hết mặt thế nha, cách chương.